Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 096, Vạn Hoa Thành Chủ. Trần Xuân bọn người chỉ là người thường, nín hơi năng lực không thể so Tần Nguyệt Sinh. Đại khái chỉ đi ra mấy chục bước tả hữu, liền đã xuất hiện ý thức hỗn loạn, tay chân khó mà tự điều khiển tình huống. Bất quá cũng may có Tần Nguyệt Sinh cưỡng ép kéo lấy bọn hắn, mới khiến cho bọn hắn sẽ không tụt lại phía sau, có thể một mực chăm chú cùng sau lưng Tần Nguyệt Sinh. Lấy xuống một đóa bỉ ngạn hoa, Tần Nguyệt Sinh thử đối nó tiến hành phân giải, nhưng là trừ cánh hoa, nhành hoa bên ngoài, cũng không có đạt được cái gì quá kỳ lạ vật liệu. Hắn liền từ bỏ tiếp tục phân giải đi xuống dự định. Bạch, đột nhiên, bên chân bụi hoa ở trong vang lên một tiếng rất nhỏ động tĩnh đưa tới Tần Nguyệt Sinh chú ý. Bởi vì bỉ ngạn hoa sinh trưởng quá tùm tràn đầy quan hệ, Tần Nguyệt Sinh liền xem như cúi đầu cũng không nhìn thấy bùn đất. Đành phải quay đầu hướng U Lan hỏi, cái này bỉ ngạn hoa trong biển có sinh hoạt lấy động vật gì sao? U Lan thanh âm từ lồng băng bên trong truyền đến, làm sao có thể, liền xem như có cũng đã mất sớm. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt nhảy lên một cái, hướng xuống đất chính là loạn đao chém ngang, mượn băng sơn bá đao cùng nội lực hóa đao khí song trọng trợ giúp. Nơi đây nháy mắt liền bị hắn cho dọn sạch ra một mảng lớn đất trống. Đứt gãy bỉ ngạn hoa bay lên cao cao, tại nửa không trung bay múa đầy trời, trang diện không hiểu có chút duy mỹ mộng ảo. Khi tất cả bỉ ngạn hoa đều bị thanh không nháy mắt, ba đầu trừng thành, nhân cánh tay thô màu nâu rễ cây lập tức liền ánh vào Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Chỉ thấy cái này ba đầu rễ cây, một đầu là từ trong đất bùn chui ra ngoài, hai đầu là từ biển hoa cái khác địa phương kéo dài tới. Thân thể đều đang hiện ra lấy như là hô hấp khuếch trương co vào, giống như vật sống. Nhìn thấy cái này ba đầu rễ cây, U Lan nháy mắt biến sắc. Cái gì? Thành chủ làm sao lại tại nơi này? Không đợi Tần Nguyệt Sinh hướng nàng hỏi thăm thành chủ là ai, liền chợt nghe phía dưới mặt đất truyền đến một trận ầm vang run run, như địa chấn lắc lư. Ước chừng mấy trăm bước bên ngoài trong biển hoa, mấy cái rễ cây lần lượt phá đất mà lên, tựa như thổ long đồng dạng, tại trong biển hoa hiện lên như gợn sóng không ngừng lặn xuống dương lên, hướng phía Tần Nguyệt Sinh bọn người bên này gần lại đi qua. Cái này ngươi giúp ta trước nhìn xem. Tần Nguyệt Sinh một thanh giải hết mình trên người dây thừng, toàn bộ ném về phía U Lan bên kia, lập tức cầm đao liền hướng phía những cái kia rễ cây vọt tới. Từ lồng băng mặt ngoài bỗng nhiên ngưng kết ra một thanh băng câu, đem Tần Nguyệt Sinh quăng ra những cái kia dây thừng đều cho thống nhất câu đến cùng một chỗ. Bạch, tại trấn tà đao phía dưới, những này rễ cây lại là hoàn toàn không đáng chú ý. Tần Nguyệt Sinh mỗi một lần xuất đao, tất có một đoạn rễ đứt bị hắn chặt xuống, căn bản là không có cách tới gần hắn thân. Nhưng rễ cây số lượng không ngừng gia tăng, rất nhanh liền từ nguyên bản 4-5 cây chướng đến 12 cây nhiều, từ tứ phía bắc phương cuốn tới, liền xem như Tần Nguyệt Sinh cũng không nhịn được cảm thụ đến một tia áp lực. Bỗng nhiên một đao đem đại lượng rễ cây quét ra, Tần Nguyệt Sinh đột nhiên đưa tay một phát bắt được một đầu cách mình gần nhất rễ cây, trực tiếp liền mở ra phân giải công năng. Ba, ở đây tất cả rễ cây nháy mắt biến mất, không còn sót lại chút gì, chỉ để lại một chỗ vỏ cây, xung quanh cũng bắt đầu khôi phục trước đó kia phần yên tĩnh. Hô, Tần Nguyệt Sinh miệng phun bạch khí, lại là vận khởi dưỡng nguyên công đem vừa rồi động thủ ở giữa không cẩn thận hút vào thể nội hương hoa cho hết sắp xếp đến bên ngoài cơ thể, tự tiện xông vào cấm địa, chính là tội chết. Một tiếng cực kỳ uy nghiêm quát lớn từ tứ phía bát phương truyền đến, lập tức liền thấy bốn phía cuồng phong gào thét, đại lượng bỉ ngạn hoa cánh hoa theo phong lưu xoay quanh thượng thiên. Tại trên bầu trời tụ tập thành một đóa hồng vân, giả thần giả quỷ, Tần Nguyệt Sinh toàn lực đạp mạnh, liền nghe ông một tiếng, dưới chân hắn đại địa nháy mắt sụp đổ ra một cái đại khe nứt. Đồng thời cả người cũng là như đạn pháo thẳng tắp phóng tới kia đóa hồng vân. Lấy thế không thể đỡ tư thế vung đao một chảm, trong đan điền nội lực, bị Tần Nguyệt Sinh thôi phát đến cực hạn. Liền thấy chấn tà đao bên trên đao quang trực tiếp kéo dài đến dài hơn 6 thước. Cứng rắn chạm hồng vân, từng mảnh bỉ ngạn hoa cánh hoa nhau nhau đón lấy chấn tà đao. Phanh phanh phanh, những này cánh hoa lại giống như khối sắt cứng rắn. Cùng chấn tà đao đụng vào nhau về sau, tia lửa tung tóe, âm vang không thôi. Tần Nguyệt Sinh lấy nội lực bao phủ bên ngoài thân, trực tiếp lấy đao vì phong, cả người liền va vào hồng vân ở trong. Thật sự là không xong, thành chủ làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Trên mặt đất, U Lan nhìn xem kia đóa hồng vân không khỏi cau mày nói. Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng, làm vạn hoa thành bên trong thực lực gần với nương nương phía dưới người. Vạn hoa thành thành chủ thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Tuyết Nhung lo lắng nói ra, chúng ta đã bị phát hiện sao? Ngươi cứ nói đi, U Lan hỏi ngược lại, tiến vào hồng vân ở trong Tần Nguyệt Sinh chỉ có thể nhìn thấy đỏ mịt mờ một mảnh. Khắp nơi đều là cánh hoa tại bay tán loạn, khi hắn tiến đến nháy mắt, tất cả cánh hoa lập tức liền hướng phía nhích lại gần hắn. Cả đóa hồng vân điên cuồng áp xúc, như muốn đem Tần Nguyệt Sinh cho trực tiếp ép thành thịt nát. Nhưng nào có đơn giản như vậy, giống, không nói lời gì, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp há miệng đãng hồn hống ra, lập tức nộ hống thiên tôn với hắn phía sau huyễn hóa mà ra. Kinh người tiếng gầm hướng phía bốn phía càn quét, đều cánh hoa nhao nhao nổ nát vụn thành vô số bột phấn. Liên đới lấy cả đóa hồng vân nháy mắt sụp đổ, bại không thành dạng, phốp, hồng vân bên trong, trừ Tần Nguyệt Sinh bên ngoài, có khác một đạo uyển chuyển thân ảnh bay ngược mà ra, rơi xuống mặt đất, đồng thời tại trên nửa đường máu tươi đại thổ liên tục. Lại là tại Tần Nguyệt Sinh đãng hồn hống hạ thụ đến không nhỏ ảnh hưởng. Tần Nguyệt Sinh tập trung nhìn vào, liền thấy là một thân mang hoàng kim thiếp thân áo giáp nữ nhân. Bộ này giống như thiếp tại nàng trên người áo giáp lộ ra cực kỳ tu thân, tựa như là từ thể lý trưởng ra như thế. Hiu hiu hiu, khi nữ nhân này ngã xuống mặt đất nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp móc ra một thanh phi đao vung bắn mà ra, thẳng hướng đối phương áo giáp khe hở ở giữa đánh tới, gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng. Nhưng phía dưới mặt đất đột nhiên có đại lượng rễ cây đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại nữ nhân trước người chắp vá thành lấp kín tường gỗ, đều đem Tần Nguyệt Sinh phi đao đều ngăn cản xuống tới. Phi đao cắm ở tường gỗ phía trên, thân đao không ngừng run rẩy, bất quá một hồi liền triệt để đã mất đi động tĩnh. Thành chủ nàng có thể khống chế phong hòa cây cối, không phải tốt như vậy đối phó. Đứng tại lồng băng bên trong toàn bộ hành trình mắt thấy Tần Nguyệt Sinh hai người giao thủ, U Lan lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Tuyết Nhung khẩn trương nói. U Lan vừa mới chuẩn bị xuất thủ, liền thấy Tần Nguyệt Sinh thân hình nhanh chóng, giống như phong lôi, lấy siêu ra bất kỳ cái gì người phản ứng tốc độ liền vòng qua tường gỗ, đi vào vạn hoa thành thành chủ trước mặt, cao đến 45, không nhanh nhẹn cũng không phải nói đùa. Trước đó bất quá là Tần Nguyệt Sinh không có chân chính phát lực, này lại là không giữ lại chút nào toàn lực ra hết. Vạn hoa thành thành chủ chỉ cảm giác thấy hoa mắt, liền đã nhiều hơn Tần Nguyệt Sinh thân ảnh. Nàng vừa mới chuẩn bị tụ lực phản kích, liền bị Tần Nguyệt Sinh trực tiếp một quyền đập vào trên phần bụng. Bạch, hai đao rơi xuống, vạn hoa thành thành chủ hai tay tận gốc mà đứt, nàng trên người bộ kia hoàng kim áo giáp căn bản là không được một điểm phòng ngự hiệu quả. Đưa tay dỡ xuống đối phương trên mặt hoàng kim mặt nạ. Tần Nguyệt Sinh lập tức nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Đôi mắt sáng môi đỏ, da trắng xinh đẹp, mặt mày sinh động, khí chất cao quý, đúng là cái hiếm có mỹ nhân tuyệt thế. Ta vừa vặn thiếu cái mặt nạ dùng, cái này đồ vật cho ta. Tần Nguyệt Sinh nhếch miệng nói, thuận tiện lấy chấn tà đao chui đao gõ nát cổ của đối phương. Vạn Hoa Thành thành chủ thi thể nháy mắt liền lấy thật nhanh tốc độ bắt đầu khô héo. Mấy hơi không đến liền biến thành một bộ khô lâu. Nữ nhân lại đẹp, cuối cùng cũng bất quá là khô lâu một bộ. Từng lộng lẫy nhất thời, nhưng cuối cùng rồi sẽ tiêu tụy. Tần Nguyệt Sinh không khỏi hí hư nói. Vạn Hoa Thành thành chủ xinh đẹp phong thái, dù cho chỉ nhìn một chút, vẫn như cũ có thể khiến người ta cảm thấy ấn tượng khắc sâu. Mỹ mạo bồi hồi tại trong đầu khó mà quên mất. Đợi thi triển pháp thuật người vừa chết, những cái kia tường gỗ lập tức liền nhao nhao mềm nhũn ngã trên mặt đất. Triệt để đã mất đi hoạt tính, bắt lấy Vạn Hoa Thành thành chủ bàn tay. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp khởi động phân giải công năng, là không phân giải Vạn Hoa Thành thành chủ cơ như ca. Phải, phân giải thành công, thu hoạch được Thất Nguyên Tạo Hóa Quyết, Phong Tàn Quyển X1 Thất Nguyên Tạo Hóa Quyết, Mộc Tàn Quyển X1 Vân Ẩn Tàng Tung Quyết X1. Ba cái quang đoàn lẳng lặng tung bay ở Vạn Hoa Thành thành chủ thi thể biến mất vị trí. Tần Nguyệt Sinh từng cái bóp nát, nháy mắt trong đầu liền nhiều hơn không ít kiến thức mới. Để hắn đối Vạn Hoa Thành những nữ nhân này sử dụng cái gọi là pháp thuật cảm thấy bừng tỉnh đại ngộ. Chính như võ giả có thể mượn nhờ nội lực thi triển ra lực phá hoại cực lớn võ học. Thất Nguyên Tạo Hóa Quyết cũng là như thế. Dựa vào thiên địa linh khí có thể tại thể nội tu luyện ra một loại cùng phổ thông nội lực không sai. Biệt lắm, nhưng vẫn là có chút khác biệt đặc thù nội lực. Chính là dựa vào loại này đặc thù nội lực, Vạn Hoa Thành các nữ tử mới có thể sử dụng ra các loại pháp thuật. Thất Nguyên Tạo Hóa Quyết hết thảy có hỏa, thủy, mộc, lôi, phong, thổ, quang 7 loại tàn quyền, có thể sử dụng ra 7 loại khác biệt thủ đoạn công kích. Nhưng trước đưa điều kiện là chỉ có thân nữ nhi mới có thể tu luyện. Nam nhân như cưỡng ép tu luyện, dương vật liền sẽ ứ khí tự bào, đồng thời tác dụng phụ xa so với gân mạch đứt từng khúc. Biến thành phế nhân càng thêm nghiêm trọng. Tần Nguyệt Sinh mặc dù trong đầu ghi chép có Thất Nguyên Tạo Hóa Quyết phong mộc hai quyển phương pháp tu luyện, nhưng kỹ năng bảng bên trên lại là không có cái này hai môn tàn quyển thân ảnh. Ý là hắn cũng không có học được đến Thất Nguyên Tạo Hóa Quyết. Bất quá Tần Nguyệt Sinh ngược lại không để ý. Dù sao mình bây giờ cũng không phải là rất thiếu thủ đoạn công kích. Học không đến Thất Nguyên Tạo Hóa Quyết cũng không quan hệ. Ngược lại là từ trên thân cơ như ca phân giải tới cái kia vân ẩn tàng tung quyết Tần Nguyệt Sinh cảm thấy rất hứng thú. Đây là một môn rất hiếm thấy ẩn tung hình thân pháp. Thôi động về sau nội lực bao khỏa toàn thân, có thể đạt tới để người khác không cách nào dùng ánh mắt phát giác được mình hiệu quả. Chắc hẳn trước đó Vạn Hoa Thành thành chủ tiếp cận đến nhóm người mình bên người đều không có bị người phát hiện. Dựa vào chính là môn này thân pháp. Lúc này U Lan cùng Tuyết Nhung hai nữ đi tới. Tần Nguyệt Sinh giết chết Vạn Hoa Thành thành chủ hình tượng các nàng cũng không nhìn thấy. Thấy bốn phía đều không có cơ như ca thân ảnh, U Lan cảnh giác hỏi, thành chủ nhân đâu, người cùng nàng quan hệ như thế nào? Tần Nguyệt Sinh hỏi, bình thường, ta cùng thành chủ ngày bình thường nói chuyện đều không có vượt qua 3 câu. Vậy ta đã đem nàng giết đi. Tần Nguyệt Sinh đứng dậy, đem lồng băng bên trên những cái kia dây thừng thu hồi. Một lần nữa cột vào mình trên lưng. Đi thôi, thời gian cấp bách, tranh thủ thời gian rời đi nơi này. U Lan đánh giá Tần Nguyệt Sinh bóng lưng, Vạn Hoa Thành thành chủ thực lực tuyệt đối là không kém. Tần Nguyệt Sinh có thể đem giết chết, đây chẳng phải là nói hắn thực lực cũng gần bằng với nương nương. Hoặc là, so nương nương càng thêm lợi hại. Từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt trong Vạn Hoa Thành, U Lan căn bản nghĩ không ra. Chỉ tu luyện thất nguyên tạo hóa quyết, các nàng mặc dù thủ đoạn công kích không tầm thường, nhưng ở tự thân tốc độ cùng nhục thân trên lực lượng, lại là hoàn toàn không sánh bằng phía ngoài những cái kia võ giả. Càng đừng đề cập Tần Nguyệt Sinh loại này thân thể thuộc tính viễn siêu thường nhân không biết gấp bao nhiêu lần mãnh nhân, đánh cái Vạn Hoa Thành thành chủ, chỉ cần có thể né tránh công kích của đối phương, tới gần đối phương bên người, đánh bại đối phương liền như giết gà đơn giản. Một đường hướng bắc, tại không biết đi được bao lâu về sau, mọi người rốt cục nhìn đến Bỉ Ngạn Hoa phần cuối của biển. Nơi đây Bỉ Ngạn Hoa số lượng đã trở nên cực kỳ thưa thớt. Lục sắc thảm cỏ bắt đầu hiển lộ ra. Tại biển hoa cuối cùng phía dưới là một mảnh hoang vắng hạt thổ sườn dốc. Từng cỗ hài cốt bại lộ tại đại địa bên ngoài, đều là đưa tay hướng về phương xa. Bên ngoài trăm trượng, một đầu sâu không thấy đáy đại nứt hạp có thể thấy rõ ràng. Hai bên bờ tối thiểu khoảng cách mấy trăm trượng xa, ở giữa toàn bộ nhờ một đầu đầu đuôi kết nối hai bên bờ to lớn thạch long quán thông. Đây chính là Tỏa Long Đảo. Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc lên tiếng. Rất khó tưởng tượng tại Vạn Hoa Thành dưới nền đất sẽ có như thế hùng vĩ một chỗ địa phương. Trọng yếu hơn là Vạn Hoa Thành thế nhưng là ở vào khối kia sứ trắng bức tường ở trong a. Giới Tử Nạp Tu Di cũng bất quá như thế đi. Bởi vì đi vào Bỉ Ngạn Hoa phần cuối của biển, hương hoa ảnh hưởng đã không có bao lớn quan hệ. Bao phủ U Lan, Tuyết Nhung hai người lồng băng nháy mắt tan rã. Các nàng trực tiếp liền từ lồng băng bên trong đi ra. Qua Tỏa Long Đạo, chính là Nhất Tuyến Thiên. Bên kia giống chúng ta những này trong Vạn Hoa Thành lớn lên người là không qua được. Ta cùng Tuyết Nhung sẽ không tiễn các ngươi trôi qua, để tránh khi trở về quá phiền phức. U Lan nói, đối với nàng lời nói này, Tần Nguyệt Sinh ngược lại là không có hoài nghi. Dù sao U Lan đã từng trợ giúp người khác thoát đi qua Vạn Hoa Thành một lần. Nếu là nàng cũng có thể rời đi, chỗ nào sẽ còn lại lưu trong Vạn Hoa Thành. Nơi đây nói là một tòa thành trì, nhưng kỳ thật cùng ngục giam không hề khác gì nhau. Thật có thể rời đi, ai nguyện ý lưu lại? Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, ôm quyền đối U Lan. Tuyết Nhung cười nói, tại hạ vô ý xâm nhập Vạn Hoa Thành, có thể nhận thức đến hai vị cô. Khục, hai vị tỷ tỷ thật là tam sinh hữu hạnh. Nhân đây đối hai vị tỷ tỷ biểu thị cảm tạ. Không có các ngươi tương trợ, ta khẳng định cả một đời đều thoát đi không ra cái này Vạn Hoa Thành. Như vậy từ biệt, sau này còn gặp lại. U Lan cúi đầu liền bắt đầu tại bên hông mình lục lọi. Há to miệng dự định nói chuyện, Tuyết Nhung đột nhiên lấy dũng khí hỏi, ngươi tên là gì? Tần Nguyệt Sinh, ngươi có thể lưu lại kiện đồ vật cho ta làm kỷ niệm sao? Ta rất hân hạnh được biết ngươi. Tần Nguyệt Sinh cười gật gật đầu, đưa tay liền từ bên hông mình gỡ xuống một khối ngọc bội, đem đưa về phía Tuyết Nhung. Tuyết Nhung tỉ tỉ, sau sẽ có, phốc phốc. Một cây sắc bén nham khoan bỗng nhiên từ Tuyết Nhung ngực đâm rách mà ra, quán xuyên nàng toàn bộ ngực, huy sái ra huyết châu tất cả đều tung tóe đến Tần Nguyệt Sinh trên mặt, phủ lên hắn hơn phân nửa khuôn mặt giống như dữ tợn ác quỷ. Tuyết Nhung tay chỉ tới kịp giơ lên nửa đường, khoảng cách khối kia Tần Nguyệt Sinh đưa tới ngọc bội bất quá còn lại không đến khoảng cách nửa bước. Nhưng chỉ xích thiên nhai, nàng ánh mắt dần dần ảm đạm, lâm vào tĩnh mịch, lại là rốt cuộc cầm không đến. Kỳ, Tần Nguyệt Sinh trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn trước mắt cái này phát sinh hết thảy. Tuyết Nhung chết rồi, ngay tại trong chớp mắt, dù là như hắn cũng không kịp phản ứng. Nhìn xem Tuyết Nhung thi thể bắt đầu khô cạn, U Lan thân thể run rẩy xoay người qua đi. Khi cái kia đạo thân ảnh quen thuộc ánh vào mi mắt của nàng lúc, vị này mặt lạnh mỹ nhân cũng vô pháp lại khống chế lại tâm tình của mình. Chỉ có thể dùng đến vô cùng sợ hãi thanh âm rung động nói ra một câu. Nương nương, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.